Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, năm tầng, canh năm. Một lát sau, Tiểu Chu lần nữa trở lại, nhẹ nhàng gõ cửa, tiến đến, Lý Tử Đông thanh âm vang lên, Tiểu Chu đẩy môn đi vào tiểu viện, nhưng nghe thấy được tinh khiết và thơm bức người mùi rượu. Lý Tử Đông cùng Chu Lục đang tại tiểu đình ở bên trong uống rượu. Chén đến chén nhỏ hướng tốt không náo nhiệt. Thực tế Chu Lục uống đến cực nhanh. Lại có chuyện gì? Chứng kiến hắn trở lại, Chu Lục không kiên nhẫn đạo. Tiểu Chu đi vào tiểu đình ở bên trong, hai tay trình lên một phong thơ. Đây là cái kia Lưỡng Quang Minh Thánh giáo đệ tử lúc gần đi giao cho Lý Sư Thúc. Lý Tử Đông lấy qua phong thư, xé mở sau run lên giấy viết thư, đọc nhanh như gió. Sau khi xem, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Chu Lục một thanh đoạt tới nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, thật đúng là lợi hại nột, không hổ là Sở Ly, danh bất hư truyền, thật sự là lĩnh giáo. Tiểu Chu tò mò xem hai người, Lý Tử Đông lắc đầu bật cười, từng bước đều trong kế hoạch của hắn. Hắn xác thực so lúc trước lợi hại. Chu Lục khẽ nói, cũng chưa chắc từng bước đều liệu chuẩn. Hắn là xem chúng ta giao ra hồn thiên thảo, mới giao ra phong thư này. Cũng không thể kết luận chúng ta thực giao ra hồn thiên thảo. Lý Tử Đông cười nói, chúng ta chẳng lẽ còn có khác lựa chọn. Cái kia cũng không nên nói. Chu Lục lắc đầu, thay đổi người bên ngoài chưa hẳn có sư đệ ngươi như vậy phách lực. Lý Tử Đông đem thư tiên theo Chu Lục trên tay rút ra, đưa cho Tiểu Chu. Tiểu Chu nghi hoặc chỉ chính mình. Lý Tử Đông gật gật đầu. Tiểu Chu có chút thụ sủng nhược kinh nhận lấy, xem qua về sau khẽ cắn môi, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn đây là vu tội. Chu Lục tức giận khẽ nói, vu tội cái gì? Chúng ta đang chuẩn bị làm như vậy chứ? Tiểu Chu khẽ giật mình, há to miệng, nhìn xem Lý Tử Đông lại nhìn xem Chu Lục, không nói gì. Cho nên nói tiểu tử ngươi còn non lắm. Chu Lục khẽ nói, này một ít thủ đoạn cũng không biết. Tiểu Chu nói, đã quyết định giao cho hắn rồi, cần gì phải phức tạp đâu. Chúng ta giao ra đi, hắn có thể hay không đạt được cái kia chẳng trách chúng ta. Chu Lục khẽ nói, nếu không hắn còn tưởng rằng chúng ta Thái Nhất Cung là bùn nặn đây này. Tiểu Chu cảm thấy rất không cho là đúng. Hắn cảm thấy nên kiên cường liền kiên cường, nhưng nhận thua tự dứt khoát nhận thua. Không nên đùa nghịch những một chút thủ đoạn này. Không lên đài mặt, có mất Thái Nhất Cung thân phận. Đi thôi đi thôi, người nha, chấm ngoặc kép. Chu Lục khoát khoát tay, biết rõ một lát không cải biến được ý nghĩ của hắn. Người trẻ tuổi nghĩ cách đơn thuần, không phải hắc tựu là bạch, đầu óc ngu si. Tiểu Chu lui xuống. Chu Lục nhìn xem Lý Tử Đông, cười nói, đụng với như vậy cái lợi hại ra hòa, chúng ta chỉ có thể nhận thua, ai cũng không thể vô địch thiên hạ. Được rồi, Lý Tử Đông thở dài một hơi nói, lần này chỉ có thể nhận biết, chỉ mong đừng có lần nữa, nếu không chúng ta Thái Nhất Cung thật sự không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng hắn dùng sức mạnh, ta không nghĩ sẽ, Chu Lục cười nói. Hắn cũng phải biết sâu cạn, chúng ta Thái Nhất Cung cũng không phải dễ khi dễ. Chu sư huynh, hiện tại phiền toái là Quang Minh Thánh giáo. Lý Tử Đông cau mày nói, như thế xem ra, Sở Ly cùng Quang Minh Thánh giáo sâu xa sâu đậm, rất có thể cùng thánh nữ kia có liên quan. Có lẽ không giả, Chu Lục lắc đầu cười nói, thánh nữ như vậy nữ tử, cũng chỉ có Sở Ly có thể nhập mắt của nàng rồi. Chúng ta cái kia càng phải cẩn thận rồi. Lý Tử Đông nói, đừng đem Sở Ly chiêu gây ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Lục cau mày nói. Ai biết được, hiện tại chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Chỉ khi nào náo lớn hơn, Sở Ly nhất định sẽ không ngồi nhìn. Chẳng lẽ lại chúng ta nhất định thành thù người. Chỉ mong không cần có một ngày như vậy. Lý Tử Đông lắc đầu thở dài. Người bên ngoài không kiến thức đến Sở Ly lợi hại. Ta là bái kiến. Hiện tại Chu sư huynh ngươi cũng thấy đấy. Ân, ta sẽ cùng cung chủ nói. Chu Lục chậm rãi nói. Sở Ly nhận được Tôn Minh Nguyệt đưa tới hồn thiên thảo. 12 loại linh thảo đủ. Lúc chạng vạng tối, hắn phản hồi quốc công phủ chính mình đảo nhỏ. Tiết Lăng đã làm tốt luyện đan trước chuẩn bị. Sở Ly vừa đến, lập tức khai lò luyện đan. 3 ngày sau đó, 10 khỏa thuần huyết đan ra lò. Đầy phòng sinh huy, hương khí tập kích người. Nghe thấy chi toàn thân thư thái. Toàn thân bay bổng, thuần huyết đan chợt nhìn về phía trên như dạ minh châu. Màu trắng bạc, hiện ra ngân huy, linh khí lộ ra ngoài. Xem xét biết ngay không phải là phàm vật. Hắn vội vàng cùng Tiết Lăng giao cho vài câu. Làm cho nàng phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Trực tiếp quay trở về thập tuyệt cốc. Nghiệt U Long chính ghé vào thủy đàm bên cạnh trên đồng cỏ phơi nắng. Lười biếng híp mắt, giống như ngủ không phải ngủ. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Búng nó miệng rộng, đem hai khỏa thuần huyết đan ném bỏ vào đi. Thuần huyết đan nhập miệng tức hóa. Hóa thành hai đạo thanh khí tiến vào thân thể. Sở Ly thúc giục Ngự Long Quyết. Quan sát đến Nghiệp U Long tình hình. Hai đạo thanh khí tiến vào thân thể về sau. Nhanh chóng tại thân thể lưu truyền. Một vòng lại một vòng. Nghiệp U Long thống khổ không chịu nổi. Tại trên đồng cỏ phiên cồn. Sở Ly thúc giục Ngự Long Quyết khí tức cũng không dùng được. Nó thống khổ phiên cồn mấy lần. Mãnh liệt tiến vào thủy đàm. Sở Ly thả người nhảy lên. Cưỡi nó sau bắc bối một khối tiến vào thủy đàm. Chung quanh đầm nước dốc sức liều mạng đè ép tới. Giống như muốn phải liều mạng thân cận nó. Sở Ly lần nữa cảm nhận được hít thở không thông cảm giác. Có chút chần chờ. Lúc này đây không sẽ đem mình đè ép à. Bất quá đầm nước cường hoành đè ép không chỉ có lại để cho Nghiệt U Long phạt mau tẩy tùy. Đối với chính mình có ích cũng thật lớn. Cũng không phải cam lòng. Có thu hoạch tất có phong hiểm. Hắn khẽ cắn môi không có đào thoát. Vô cùng vô tận lực lượng đè xuống hắn. Muốn đem hắn lách vào thành thịt nát. Hắn dốc sức liều mạng thúc giục Ngự Long Quyết. Đem nội lực rót vào Nghiệp U Long thân thể. Giúp nó giảm bớt lấy đau đớn. Thúc hóa dược lực. Thời gian trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Trôi qua tốc độ đặc biệt chậm chạp. Hắn cảm thấy đã qua một năm lâu. Thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Nhẹ nhàng muốn phiêu lên. Nghiệt U Long dĩ nhiên phát sanh biến hóa. Thân thể tự hồ rút nhỏ một vòng. Biến gầy một phần. Biến trường một phần. Như vậy rất nhỏ biến hóa. Liền cùng vốn là bộ dáng khác thường. Tự hồ đại biến bộ dáng. Nó lười biếng phiêu tại đầm nước ở bên trong. Đầm nước ở bên trong mạch nước ngầm nâng nó hoạt động. Sở Ly cẩn thận cảm ứng thân thể hắn biến hóa. Phát hiện thân thể hắn ở bên trong chậm rãi sinh ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Càng ngày càng nhiều, đợi tụ tập đến nhất định số lượng. Nhanh chóng phân ra một cỗ tiến vào Sở Ly thân thể. Sở Ly chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng oanh nổ mạnh. Như là lôi đình đánh xuống. Ngự Long Quyết lập tức phát sinh biến hóa. Bất chi bất giác tiến vào hạ một tầng. Tiến nhập tầng thứ 5. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Thuần huyết đan quả nhiên hữu hiệu. Hắn phiêu trên người bờ. Khoanh chân ngồi vào trên đồng cỏ điều tức. Ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương. Thái Dương đang tại trung thiên vị đưa. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào hắn. Hắn cảm thụ được Ngự Long Quyết 5 tầng bất đồng. Cùng vô thượng kim cương vô thượng kinh thuần hậu khí tức khách quan. Nhưng thua một bậc, tại Ngự Long Quyết tầng thứ 4 lúc, hắn liền có loại cảm giác này. Đã đến tầng thứ 5 nhưng có một dạng cảm giác, nhưng chỉ kém một bậc, giống như tùy thời có thể đuổi đến bên trên. Không biết tầng thứ 6 lúc sẽ như thế nào. Bất quá tầng thứ 5 đều như vậy gian nan. Tầng thứ 6 không biết như thế nào. Nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại mãnh liệt xúc động, trực tiếp đem còn lại thuần huyết đan nhét vào Nghiệp U Long trong miệng. Nói không chừng một hơi trực tiếp đạp vào tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7 đấy. Lý trí ngăn trở hắn, thực như vậy làm, có thể sẽ giết Nghiệp U Long. Thuần huyết đan quá mức bá đạo, Nghiệp U Long chịu không được như vậy dược lực, chỉ có tiến hành theo chất lượng đến mới tốt. Lúc này đây theo lý thuyết nên phục một khỏa thuần huyết đan. Hắn chỉ là xem Nghiệp U Long khổ người đại, cảm thấy một khỏa không đủ, nó hơi kém không có vượt đi qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.